thường, này chỉ xác thật là thứ nguyên trung tộc, vẫn là thứ nguyên trung tộc trung cao đẳng trung tộc. Hết chương.